Chương 198, giới môn, ngươi không biết thế giới xem ra Tịch lão rất là yêu thích Sở gia lão tổ tông đâu. Bất quá nàng dùng một loại khó lường mà ánh mắt sáng ngời, xuyên thấu qua nàng cặp kia đen gió mát đôi mắt, bắn thẳng đến vào Tịch lão trong mắt, gàn từng chữ, ta hy vọng trong tương lai, Tịch lão tại nhắc lên ta lúc, trong đầu hiện lên ý nghĩ, không phải Sở đế hậu duệ, không phải Sở lão nguyên soái tôn tử, cũng không phải Sở đại tướng quân con trai, vẹn vẹn chỉ là Sở quân cố. Như vậy Phong Khinh Vân đạm lại Lăng Vân Hàm chí lời nói, làm này một phòng họp người đều là ngẩn ra. Tổ tông được ấm, quang hoàn gia thân, không cần phấn đấu, không cần cố gắng, không cần lảo đảo một đường leo lên liền có thể đứng ở đỉnh phong, nhìn xuống toàn bộ thiên hạ, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện, nhưng đây là thiếu niên này. Cái này mới năm gần 1415 tuổi thiếu niên, lại dùng như vậy sáng tỏ quá mức con mắt, hàm chứa ý cười. Nói ra như vậy Phong Khinh Vân đạm lại lật quấy Phong Vân lời nói. Hắn có biết hay không hắn câu nói này đại biểu có ý tứ gì, người cho dù là Tịch lão đều bị người trước mắt này cho rung động đến. Người khác xưng đế, ta phong thần, chẳng phải là rất thú vị tê ý cười yến yến thù lệ thiếu niên, tại mọi người ngược lại hút không khí âm thanh bên trong, hướng về phía mặt có chấn sắc Tịch lão, nghịch ngợm trừng mắt nhìn, xem là đi lên giống Lan Lo Y một cái, không biết trời cao đất rộng trò đùa lời nói. Thế nhưng là Tịch lão lại biết, đứa nhỏ này là nghiêm túc. Mặt mày của nàng, thần thái của nàng, nàng bình thản cùng ôn thuần ra dưới, chôn giấu một cái không an phận linh hồn. Mà này cái linh hồn, còn có một viên cường đại lại kiên nghị linh lung tâm. Nàng là thật nghĩ trao liệm cửu thiên, đăng vị phong thần. Tịch lão viên kia, coi nhẹ thời gian trôi qua, phong vân quỷ quệt dưới vùi lấp vô số thi cốt, cuối cùng yên lặng thành một bãi nước đọng trái tim. Giống như là bị một cái búa nhỏ, gõ một cái lỗ hổng nhỏ, theo kia lỗ hổng dưới bắt đầu dần dần nhộn nhạo lên bọt nước, từng chút đi lên vọt tới, ý đồ xông phá lỗ hổng, tránh thoát ràng buộc, một lần nữa đối nhân sinh của hắn, với cái thế giới này, khôi phục ra đông trôi qua hồi xuân ấm áp. Tốt lại nhìn một chút, đại địa bị một lần nữa rót vào sinh cơ, vạn vật khôi phục lúc, cái loại na y phản phát quy chân bừng bừng phấn chân bốc đồng. Cùng kia tiên y rìa nộ mã. Sách roi dương chạy người thiếu niên, dẫn theo một vòng mới máu mới, xông thẳng tới chân trời, bay lượn cửu châu. Thanh xuân, mạnh mẽ, tinh thần phân chấn, huyết tính, còn có kia hiên ngang quả cảm dũng khí, cùng cứng cỏi thẳng tắp linh hồn, là này ô trọc giới bên trong, không có. Khoe môi giật giật, Tịch lão nhìn về phía Sở đôi mắt của thiếu niên trong, thoáng hiện khác cảm xúc. Sao chỉ đùa một chút? Đừng coi là thật nha, giống như là không biết chính mình bỏ xuống một cái như thế nào bom. Nàng đưa tay điểm một cái mặt bàn, trầm ngâm một cái trước mắt. Giống sự kiện như vậy, nghĩ đến không phải lần đầu tiên, QNZ sẽ không là một lần cuối cùng. Liên quan tới dục tức, liên quan tới giới bên trong, ta thứ tiếp xúc, không hiểu rõ lắm, cho nên sẽ không làm bất luận cái gì suy đoán. Mà trước mắt nàng nhìn về phía Tịch lão, thanh âm bình tĩnh tỉnh táo. Trấn an quân tâm, an ủi dân tâm. Là đế quốc nên vì quân nhân cùng bách tính một cái công đạo, hơn 40 hơn người hy sinh, không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể xong việc, cờ ơn ở đế quốc cao tầng làm tỏ thái độ, đây là bên ngoài, làm cho thế nhân xem. Mà phía sau, giới bên trong có thế làm cái gì kết thúc giống thảm như vậy án lần nữa xảy ra, mới là hàng đầu sự kiện. Như vậy nói chúng tim đen, thẳng thiết yếu điểm lời nói, làm đang ngồi người ánh mắt đều là lóe lên. Cảm thấy tinh thần bách chuyển. Vị này Sở thiếu, đến là thật tâm thông thấu. Không có vì vậy chuyện mà cắn chặt giới bên trong không thả, từ đó kiến thức hạn hẹp kéo ra một chút nhìn qua đối giới bên ngoài hữu ích, lại ra tốc giới trong ngoài tranh chấp phân hóa bất mãn điều kiện. Sở thập ngũ vẻ mặt dị dạng nhìn Sở thiếu niên, hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể nghĩ như vậy lâu dài. Lần thứ nhất tiếp xúc giới trong ngoài, liền có thể nhạy cảm phát hiện giữa hai bên rất bệnh trầm kha mấu chốt, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Như vậy, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Tịch lão điểm nhẹ mặt bàn, vẻ mặt không sâu không cạn nhìn Sở thiếu niên, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể nói cái gì kinh người ý nghĩ. Lời này liền không nên hỏi ta, dù sao Tịch lão mới là giới bên trong trưởng lão không phải, nhưng ai biết, Sở quân cố lại cười nhẹ nhàng đem bóng ra đá trở về, quả nhiên là ngây thơ không âm thế sự, giấu rụt rè hữu lễ đàm phán tư thế. Làm cho Tịch lão khỏe miệng giật một cái. Ám chửi một câu tiểu hồ ly coi là thật không thể so với nàng La O Tư tốt quấn bao nhiêu. Này toàn ra người thực tình hội trưởng. Bất quá nha, ta đến có một cái đề nghị, không biết Tịch lão có nguyện ý không. Nghe nhìn ra mặt có chút xanh lét mấy vị giới bên trong người, Sở Tiểu Hồ Ly cười tốt không chân thành, nàng tại Tịch lão mặt đen trong nháy mắt, ung dung mở miệng. Giới bên ngoài thiết trí tiểu giới bên trong, giới bên trong thành lập tiểu giới bên ngoài, mọi người nên ngang bổ ngắn, cộng đồng thành lập hài hòa phát triển đại xã hội như thế nào. Giới bên ngoài thiết trí tiểu giới bên trong, giới bên trong thành lập tiểu giới bên ngoài, đây là ý gì? Là muốn đem giới trong ngoài trực tiếp dung hợp, tiêu trừ giới tuyến sao? Đám người biểu tình có chút cổ quái nhìn rằng có nghĩ như vậy pháp, còn dám nói ra thiếu niên. Hắn có biết hay không ý nghĩ này có nhiều ý nghi ha hó hủy hệ nở. Giới bên ngoài đã sớm nghĩ thẩm thấu giới bên trong, thế nhưng là giới bên trong bao đoàn chống lại giới bên ngoài, loại chuyện này nha ho qua không chỉ một lần, nhưng cái nào một lần không đều là không giải quyết được gì. Xem ra thiếu niên này coi là thật là lần đầu tiên tiếp xúc giới bên trong a, bằng không thì cũng sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Bởi vì rõ ràng là không thể nào sao khủng, cái kia, Sở thiếu, chuyện này sợ là khó khăn. Dù sao ý nghĩ này, trước kia đưa ra qua rất nhiều lần, cuối cùng đều đối với ý nghĩ này, có quyền lên tiếng nhất giới môn người đại biểu Kỳ Ôn, ho nhẹ một tiếng, đẩy trên sống mũi kính mắt, có chút khó khăn nhìn về phía Sở thiếu niên. Nghĩ đến theo phiền chấp sự cùng phiền thiếu gia hai vị trên người, ngài đã xác thực cảm nhận được, giới trong ngoài cũng không như mặt ngoài như vậy hữu hảo, cái này lý niệm, chúng ta cùng giới bên trong câu thông qua rất nhiều lần, chỉ là đều bị bắt bỏ. Cho nên nghĩ từ một điểm này tới tay, sợ là rất khó. Nô, khả năng ta không nói rõ ràng, các ngươi cũng không lý tới hiểu thấu. Đối đầu đám người rất là vi diệu ánh mắt, cười dương quang sán lạn Sở thiếu niên, từ trong túi lấy ra một khối dục tức, tại mọi người trở mặt trong nháy mắt, tại trước mặt trên mặt bàn chậm rãi phủi đi. Ta nói, giới bên ngoài thiết trí tiểu giới bên trong thành lập tiểu giới bên ngoài cụ thể ý là, mọi người thiếu cái gì? Chúng ta bổ cái gì, mà cái này bổ cũng không phải là ngắn ngủi tính, mặt ngoài hai phe chuyển vận, mà là lẫn nhau theo căn cơ thượng nắm giữ, từ đó tiêu trừ loại này nhược điểm. Rõ ràng ý của ngươi là Tịch lão ánh mắt lóe lên, rất là kinh dị tại thiếu niên này lớn mật. Hắn rõ ràng là muốn đem này không cân bằng hai bên cho cưỡng ép bẻ thẳng, làm giới bên ngoài không cằn cỗi, làm giới bên trong không đặc biệt. Nhưng là không thể không nói, ý nghĩ này xác thực rất tốt. Ưu điểm của ngươi là khuyết điểm của ta, ưu điểm của ta là khuyết điểm của ngươi. Như vậy làm ưu điểm của ngươi không phải ưu điểm, mà khuyết điểm của ta cũng không phải khuyết điểm thời điểm, mọi người hoàn toàn không có cách nào lại cầm chặt lấy đối phương khuyết điểm ưu điểm không buông tay không phải sao?